Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, đệ 1320 chương nhân quả tuần hoàn. Nơi này là cái ngầm giao dịch nơi, chỉ có cận dịch nhiên người, những người này thậm chí căn bản sẽ không đối này một nhà ba người cảm giác được đồng tình. Lý Tư Kỳ trước kia cũng coi như là cái thanh thuần ngọc nữ. Mặc dù là âm thầm từng có mấy nam nhân, khá vậy không có chơi quá lớn chứng mực, đặc biệt vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Một cái khác pha lê trong phòng đầu, thậm chí còn có phụ mẫu của chính mình thân. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy đại tỷ đã chết, ngược lại là một loại giải thoát. Ít nhất không cần giống nàng giống nhau thừa nhận loại này nhục nhã. Đã từng, nàng là y học giới nhất có tiền đồ bác sĩ, là Lý gia lấy làm tự hào thiên kim, tương lai vốn nên là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà giờ này, khắc này lại tại đây loại ghê tởm địa phương bị người như thế đối đãi. Rõ ràng nàng chỉ là cái vô tội giả mà thôi. Lại muốn lưu lạc đến loại tình trạng này, nàng thật sự không cam lòng, hai mắt trừng mắt, trên người không hề nửa điểm sung sướng, chỉ cảm thấy cả người đều như là một cái cá chết giống nhau, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà đang lúc nàng dùng phương thức này phản kháng khi, trên người nam nhân lại đột nhiên mở miệng nói, Lý tiểu thư ngươi còn nhớ rõ ta sao? 3 năm trước đây ta muội muội là bệnh nhân của ngươi. Liền bởi vì ta sau lưng nói ngươi vài câu nói bậy. Ngươi thế nhưng làm nàng chết ở đài giải phẫu thượng. Ngươi cho rằng làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng thực tế thượng nhân ở làm thiên đang xem. Kia bệnh viện thay đổi người lúc sau cũng đã có người tìm được rồi ta nói cho ta tình hình thực tế. Lý Tư Kỳ thân thể một nhảy, tức khắc cảm thấy trách không được trước mắt nam nhân như thế quen mặt. Nguyên lai thế nhưng là từng gặp qua người. Năm đó nàng cũng mới đương đúng là bác sĩ không 2 năm. Rất nhiều người hoài nghi nàng năng lực, nói nàng là đơn vị liên quan. Nàng trong lòng thập phần không thoải mái. Sau lại ngẫu nhiên một lần nghe được người bệnh người nhà do dự muốn hay không đổi một cái bác sĩ, thậm chí đổi một cái bệnh viện. Lúc ấy nàng vừa nghe, cả người trong cơn giận dữ. Này nam nhân hoài nghi nàng năng lực, lo lắng nàng kỹ thuật không quá quan, không dám đem muội muội giao cho nàng. Sau lại nàng liền làm bệnh viện đáp ứng rồi hắn đổi bác sĩ yêu cầu. Nhưng ở phẫu thuật thời điểm, lại giả vờ muốn đi theo học tập, cho nên đi đương trợ thủ. Ở phẫu thuật thời điểm, nàng cố ý làm cái sai, cái này sai lầm cũng tạo thành nữ nhân kia tử vong. Chẳng qua lúc ấy nào giải phẫu vốn là nguy hiểm, xác suất thành công cũng không phải rất cao, cho nên thực hoàn mỹ che giấu đi xuống. Chỉ là không nghĩ tới giờ này ngày này, người này thế nhưng sẽ tìm tới môn tới. Đương, lúc ấy bác sĩ không phải ta. Lý Tư Kỳ thanh âm có chút thở dốc nói. Kia nam nhân vừa nghe, lại hung hăng dùng sức. Một đôi tay đều bóp Lý Tư Kỳ cổ. Hận không thể trực tiếp làm nàng thế chính mình muội muội đền mạng. Âm thanh lạnh lùng nói. Một tiếng lại không phải ngươi, nhưng ngươi là trợ thủ, giấu trời qua biển, nếu ta biết chữa bệnh nhân viên có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý giải phẫu này. Lý Tư Kỳ chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông giống nhau, trước mắt càng thêm tối tăm, nhưng mà liền tại ý thức sắp tiêu tán thời điểm, đột nhiên một cổ không khí dung nhập xoang mũi. Tức khắc cả người đều hoãn quá mức tới, mới phát giác trước mặt nam nhân đã buông lỏng tay ra. Trước kia ta đắc tội không được ngươi, Nhưng từ nay về sau ngươi cũng chỉ là trên mặt đất một đoàn bùn lầy mà thôi. Ta mỗi ngày đều sẽ tới, thẳng đến ngươi chết kia một ngày. Nam nhân lại nói, lời này nói xong, Lý Tư Kỳ cả người hung hăng run lên. Nhưng mà nhớ tới vừa rồi cái loại này cảm giác hít thở không thông. Lại cả người vô lực. Liền nhân cơ hội chọc giận hắn muốn chết tâm đều không có. Bởi vì vừa rồi nàng cảm thấy chính mình dường như đã sờ đến địa ngục ngạch cửa. Cái loại này thống khổ cảm giác vô luận như thế nào đều không nghĩ muốn lại đến lần thứ hai. Hết chương.